Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 75 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Bạch Tiên Sinh rời đi, đám người chiến quân lập tức nhấc Diệp Huyền đi. Mà sau khi đám chiến quân rời đi, nhân quân lại lần nữa xuất hiện. Nhìn hướng đám Diệp Huyền rời đi, sắc mặt nhân quân trở nên âm trầm tới đáng sợ. Cuối cùng, Diệp Huyền vẫn tới được Táng Thiên Trường Thành. Mà hiện tại, hắn đã không thể tiếp tục xuất thủ. Bởi cái Táng Thiên Trường Thành này, dù là hắn cũng không thể nào đối phó. Hơn nữa, nếu hắn tiếp tục xuất thủ, như vậy sẽ không chỉ đối mặt với một mình tên Bạch Tiên Sinh kia, mà có thể là toàn bộ Vị Ương Tinh Vực. Nhân quân khẽ yên lặng lẩm bẩm. Ngoài thánh cảnh không thể xuất thủ, cũng tốt, ta lại muốn xem trong cùng giai Diệp Huyền ngươi có thực sự vô địch hay không. Thanh âm vừa dứt, hắn lần nữa biến mất. Mà sau khi nhân quân biến mất, đạo hắc ảnh cầm lưỡi hái kia lại xuất hiện. Hắc ảnh ngẩng đầu nhìn theo, đang muốn đuổi theo. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Chớ đuổi. Hắc ảnh khẽ gật, quay người biến mất. Không gian khôi phục bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cảm thấy toàn thân đau nhức không thôi. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Tỉnh rồi sao? Diệp Huyền cố nhịn đau nhức ngồi dậy. Nhưng vừa ngồi dậy, cảm giác xé rách từ thân dưới chuyển tới, khiến hắn phải hít vào một hơi thật sâu. Bên cạnh, chiến quân nói, đừng động. Toàn thân ngươi đều bị đánh nát, cần khôi phục đã. Diệp Huyền cười khổ, lần này thực sự bị thương không nhẹ. Không nghĩ nhiều, lập tức lấy từ nguyên tinh thôn vệ. Năng lượng từ nguyên tinh không ngừng tiến vào cơ thể, vết thương trên người dần dần khép lại. Chiến quân trầm giọng, Diệp Huynh, đám vừa rồi, là ai vậy? Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng không biết. Chiến quân nói, sau này, nếu không có việc gì, tốt nhất đừng rời Táng Thiên Trường Thành. Thực lực của đám nhân quân vừa rồi thực sự khiến hắn kiêng kỵ. Diệp Huyền gật đầu, tạm thời sẽ không rời đi. Nói xong hắn nhìn qua bốn phía. Đây là Táng Thiên Trường Thành sao? Chiến quân cười nói, đúng vậy, hiện ngươi đang trong thạch thất. Đợi thương thế tốt lên, có thể ra ngoài thăm thú Táng Thiên Trường Thành. Nói xong hắn cầm một cây chổi. Ta còn có việc, ngươi cứ dưỡng thương trước đi. Nói xong hắn cầm chổi ra khỏi thạch thất. Trong thạch thất, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, yên lặng. Trận chiến trước đó khiến hắn hiểu thực lực hiện tại của hắn còn thiếu rất nhiều. Bởi người có ý đồ với hắn có thể sẽ là một đám lão quái vật. Hơn nữa, trực giác nói cho hắn biết có tháp này tồn tại, kẻ địch trong tương lai sẽ càng ngày càng mạnh. Không chỉ như thế, vấn đề trong tháp cũng rất lớn, đặc biệt là tên trên tầng 5. Tên này thực sự muốn hại chết hắn, mà muốn giải quyết vấn đề tầng 5, biện pháp tốt nhất là tìm được đạo tắc, lợi dụng đạo tắc trấn áp tên này. Nhưng vấn đề là hiện vẫn chưa có bất cứ manh mối gì về đạo tắc tầng này. Hắn biết đi đâu mà tìm đây. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Huyền liền thấy nhức đầu. Như lời nữ tử váy trắng nói, giới ngục tháp này có thể mang tới cho hắn chỗ tốt vô cùng, nhưng cũng có thể mang tới cho hắn tai họa vô tận, phúc họa song hành. Diệp Huyền lắc đầu, tạm thời không nghĩ vấn đề này nữa. Việc cấp bách hiện tại hắn cần làm là chữa thương. Chừng một hồi sau, thân thể hắn mới khá hơn một chút. Nhìn thân thể đầy vết rạn, Diệp Huyền lắc đầu cười nhẹ. Nhân quân kia thực sự khủng bố, cường giả đạt tới cấp độ này, không phải hiện hắn có thể đối kháng. Tăng cao thực lực, Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, nhất định phải sớm tăng thực lực. Nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ, Diệp Huyền chậm rãi bước ra khỏi phòng. Hắn muốn xem Táng Thiên Trường Thành này một chút. Diệp Huyền rời phòng, lập tức cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, vô cùng nóng, làn da cũng cảm thấy có chút bỏng. Trừ đó ra, trong sóng nhiệt còn mang theo vô số đất cát. Nơi này sao? Diệp Huyền nhíu mày, tăng cước bộ, rất nhanh đã tới bên tường thành. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa là một mảnh hoang nguyên. Liếc mắt không thấy đầu cùng, mà hai bên trái phải, tường thành như một đầu cự long. Cũng không nhìn thấy điểm kết thúc. Tường thành cao cả trăm trượng, sau lưng mấy gian thạch thất rải rác, cũng không nhiều, chỉ có mấy chục cái. Xa xa là mộ bia, rất nhiều. Táng Thiên trưởng thành sao? Diệp Huyền yên lặng. Táng Thiên trưởng thành này có chút khác với tưởng tượng của hắn. Nơi này rất hoang vu, còn có một cỗ áp lực vô hình. Đúng lúc này, một tên nam tử tới trước mặt Diệp Huyền. Người tới chính là tên đầu chọc. Tên chọc đánh giá nhìn Diệp Huyền nói. Đỡ rồi sao? Diệp Huyền mỉm cười. Đã đỡ nhiều rồi, đa tạ. Lúc đám tên chọc tới, hắn còn chưa ngất đi, bởi vậy vẫn có thể nhớ được người trước mắt. Tên chọc lãnh đạm. Đi Hoàng Kim Cung quét dọn đi, đây là yêu cầu của Bạch Tiên Sinh. Hoàng Kim Cung sao? Diệp Huyền sửng sốt. Đấy là nơi nào? Tên chọc nói, ngươi đi thì biết. Nói xong, hắn chỉ sang phải. Từ đây đi ra 200 trượng. Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, không đi có được không? Tên chọc cũng không có quay đầu. Được, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Bạch Tiên Sinh. Đám người truy sát ngươi lúc trước là do Bạch Tiên Sinh đuổi đi. Diệp Huyền... Một hồi sau, Diệp Huyền lắc đầu thở dài, sau đó đi tới Hoàng Kim Cung. Hiện không đánh lại người ta, vẫn nên điệu thấp một ít thì hơn. Chỉ trong một chốc, Diệp Huyền đã tới Hoàng Kim Cung, nơi này thực sự khác xa tưởng tượng của hắn. Cái gọi là Hoàng Kim Cung chỉ là một gian lều gỗ hơi lớn, bốn phía trống không. Hơn nữa, bên trong còn truyền ra một mùi hôi thối. Nếu như không phải cửa vào viết ba chữ Hoàng Kim Cung, sợ là hắn đã nghĩ bản thân tới nhầm chỗ. Đúng lúc này, một lão già từ bên trong đi ra. Lão già đánh giá nhìn Diệp Huyền. Ngươi chính là Diệp Huyền mới tới sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lão già lãnh đạm, quét dọn đi. Diệp Huyền có chút ngây người. Quét dọn cái gì? Lão già chỉ Hoàng Kim Cung cách đó không xa. Phân và nước tiểu yêu thú trong đó. Diệp Huyền có chút sạm mặt lại. Quét dọn phân và nước tiểu yêu thú sao? Hắn sao? Lão già nhìn qua Diệp Huyền. Sao? Không muốn sao? Diệp Huyền vội gật đầu. Lão già cười lạnh. Người mới, ta khuyên ngươi một câu. Không nên khiêu chiến quyền uy của Bạch Tiên Sinh. Nếu không, ngươi sẽ rất thảm. Nói xong, lão quay người rời đi. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói. Tiền bối, khoan đã. Nói xong, hắn vội chạy tới trước mặt lão già. Lão già không chút biểu tình. Muốn gì? Diệp Huyền lấy một mai nạp giới đưa lão cười nói. Vạn bối mới tới, có chút tâm ý nho nhỏ. Mong tiền bối vui lòng nhận cho. Lão già nhìn qua nạp giới lạnh lùng. Người muốn hối lộ ta sao? Diệp Huyền nghiêm mặt. Không có không có, tuyệt đối không có. Đây chỉ là một chút tâm ý nhỏ của vãn bối. Chỉ là một chút tâm ý nhỏ thôi. Lão già nhìn Diệp Huyền, ánh mắt dần dần lạnh lại. Người coi lão phu là ai? Diệp Huyền nghĩ một chút, lại lấy thêm một mai nạp giới. Trong nạp giới có 20 vạn tử nguyên tinh. Nhìn thấy cảnh này, lão già đột nhiên giận dữ, đang muốn nói. Đã lại thấy Diệp Huyền lấy thêm một mai nạp giới. Trong nạp giới có 50 vạn tử nguyên tinh. Lão già ngây người, bất động thanh sắc thu nạp giới, sau đó lãnh đạm nói. Lão phu nể tình ngươi, còn có thương thế trong người, thực sự không thích hợp làm việc nặng. Thế này đi, chuyện này lão phu sẽ để người khác làm giúp ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ lấy, không phải lão phu dung túng ngươi, mà chỉ là thông cảm vì trên người ngươi còn thương thế, hiểu chưa? Diệp Huyền vội nói, hiểu rõ, trong thời gian này ta sẽ khiêm tốn. Lão già khẽ gật đầu quay người rời đi. Diệp Huyền lập tức thở nhẹ một hơi, ngồi bệt xuống đất, lắc đầu cười. Mị lực của tiền bạc thực sự vẫn rất lớn. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên chạy ra. Diệp Huyền sừng sốt, vừa muốn nói, đã thấy Tiểu Linh Nhi bổ nhào vào trong ngực hắn, run giọng nói. Tầng 5. Tầng 5 sao? Diệp Huyền nhíu mày, tinh thần đưa vào trong cơ thể. Rất nhanh liềm chầm mặt. Cửa tầng 5 đã mở. Mẹ nó, tên này đã ra rồi sao? Diệp Huyền ngây như phỗng, không thể không nói. Hiện hắn có chút khẩn trương. Tầng 5. Trước khi Giản Tự Tại đi, nàng đã nói hắn phải cẩn thận người trên tầng 5. Đối với người này, Giản Tự Tại cũng kiêng kỵ, không thôi. Hơn nữa, trong thời gian này, biểu hiện của người trên tầng 5 cũng thực sự không tầm thường. Ngay cả kiếm trên đỉnh tháp cũng chỉ có thể tạm thời trấn áp đối phương. Có thể nghĩ được người này khủng bố tới mức nào. Giờ nếu người này ra, như vậy kẻ xui xẻo đầu tiên chính là Diệp Huyền hắn. Nhưng Diệp Huyền chờ một hồi, vẫn không thấy nửa điểm động tĩnh. Chuyện gì vậy? Diệp Huyền có chút ngơ ngác, là ra hay là không ra đây? Lại qua hồi lâu, vẫn không có bất cứ động tĩnh. Tiểu Linh Nhi trong ngực trừng mắt nhìn cửa tầng 5, lại nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền hỏi, sợ sao? Tiểu Linh Nhi gật mạnh. Diệp Huyền nghiêm mặt, có ta ở đây, đừng sợ. Tiểu Linh Nhi nói khẽ, nhưng ngươi không đánh lại tên kia. Diệp Huyền... Tiểu Linh Nhi đưa tay chống cằm, thấp giọng thở dài. Phải làm sao đây? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, xoa đầu Tiểu Linh Nhi. Trời có sập xuống, ta cao hơn, ta gánh trước, biết chưa? Tiểu Linh Nhi nhìn Diệp Huyền, một hồi sau lặng lẽ nói, kỳ thực ta cũng rất lợi hại. Nói xong, nàng lấy ra một cái hộp nhỏ. Diệp Huyền ngạc nhiên, đây là... Tiểu Linh Nhi ôm chặt cái hộp, nhếch miệng cười một tiếng. Hộp rất lợi hại nha, nếu tên tầng 5 bắt nạt chúng ta, ta sẽ dùng cái này đánh chết hắn. Diệp Huyền cười cười, tốt. Tiểu Linh Nhi gật cái đầu nhỏ, sau đó trở lại giới ngục tháp. Nàng đưa mắt nhìn lên tầng 5, hai tay nhỏ ôm chặt cái hộp. Bên ngoài, sau khi Tiểu Linh Nhi trở lại giới ngục tháp, nụ cười trên mặt Diệp Huyền dần dần tắt ngấm, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Hắn phát hiện, địch nhân lớn nhất của hắn không phải đám người ở bên ngoài, cũng không phải tên trên tầng 5, mà kỳ thực chính là giới ngục tháp này. Với đám địch nhân bên ngoài, hắn không đánh lại thì cũng có thể chạy, nhưng với giới ngục tháp này, ngay cả cơ hội chạy cũng không có. Hey, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, sau đó trở lại thạch thất của chiến quân, xếp bằng dưới đất tiếp tục chữa thương. Việc cấp bách hiện tại là trị khỏi thương thế, sau đó tăng thực lực của bản thân. Chừng hai canh giờ sau, thân thể Diệp Huyền cơ bản khôi phục như thường. Hắn xếp bằng dưới đất, rất nhanh, một đám khí kiếm xuất hiện xung quanh. Đám khí kiếm này nhanh chóng áp xúc, cuối cùng áp xúc thành một thanh kiếm, sau đó lập tức lặng yên biến mất. Nhanh, nhanh tới mức Diệp Huyền hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy quỹ tích mơ hồ. Nhưng Diệp Huyền vẫn lắc đầu, chậm. Tốc độ nhanh, với thánh cảnh bình thường thì đã đủ, nhưng đối với cường giả đạt tới tạo hóa cảnh lại còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải nhanh hơn. Nhưng phải làm như thế nào đây? Tăng thế nào? Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên đất, hồi lâu cuối cùng cũng xuất ra không gian đạo tắc. Từ khi hắn nghịch cảnh tu luyện, hắn đã rất ít dùng tới đạo tắc. Mà hiện tại, hắn đột nhiên nhớ Viêm Già đã từng nói đạo tắc có tiềm lực vô tận, có tiềm lực, vậy đương nhiên cần đào móc. Hạch tâm không gian đạo tắc là không gian, mà đối với việc lý giải cùng khống chế không gian, hắn còn kém rất nhiều. Không gian chi đạo không chỉ đơn giản như mấy cái điều kiện cảnh giới bên ngoài. Nghiên cứu không gian, Diệp Huyền thầm quyết định hiện hắn muốn tăng thực lực, cách nhanh nhất là lợi dụng không gian. Bởi hắn đã gần như luyện khí tới cực hạn, muốn tăng thêm chỉ có thể dùng không gian. Không gian, Diệp Huyền đứng lên rời khỏi thạch thất, có chút mờ mịt nhìn ra ngoài. Lúc trước khi hắn đạt tới lăng không cảnh đã có trường khống nhất định với không gian, nhưng hiện tại hắn mới hiểu chút điểm này thực sự nông cạn tới mức nào. Không gian không nhìn được nhưng cảm thụ được. Diệp Huyền nhắm mắt tĩnh khí ngưng thần, chừng nửa canh giờ sau tinh thần như nhập định, tâm vô tạp niệm, cảm thụ không gian. Không nhìn thấy nhưng có thể cảm thụ, mà thông qua không gian đạo tắc, hắn càng có thể cảm nhận rõ hơn. Không chỉ cảm nhận mà còn có thể thông qua không gian đạo tắc mà vận dụng không gian xung quanh. Đương nhiên, đạt tới cảnh giới nhất định, không cần dùng không gian đạo tắc, cũng có thể vận dụng không gian. Nhưng Diệp Huyền phát hiện, không dùng không gian đạo tắc, cùng dùng không gian đạo tắc, hiệu quả hơn kém không chỉ 10 lần. Giờ khắc này, hắn càng thêm cảm nhận được sự khủng bố của không gian đạo tắc. Mà điều hiện tại hắn cần làm là để kiếm của bản thân dung hợp với không gian đạo tắc. Chừng một hồi sau, một thanh khí kiếm lặng yên xuất hiện. Sau một khắc, khí kiếm đột nhiên bay ra. Mà khí kiếm vừa bay ra, nó trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện, đã bay ra ngoài thành trăm trượng. Xuyên qua không gian, Diệp Huyền có chút hưng phấn, bởi sau khi vận dụng không gian đạo tắc, tốc độ của khí kiếm đã càng nhanh hơn lúc trước, có điều tiêu hao cũng lớn hơn, bởi hắn còn cần trường khống không gian chi lực, tốc độ tăng thêm, nhưng tiêu hao cũng lớn. Diệp Huyền trầm mặc, tiếp tục nghiên cứu, con đường tu luyện vốn đã khô khan. Cứ như vậy, một ngày qua, hừng đông ngày thứ hai, Diệp Huyền thử đủ các phương pháp. Mặc dù có thể khiến tốc độ khí kiếm tăng lên không ít, nhưng vấn đề tiêu hao vẫn chưa thể giải quyết. Hơn nữa, tốc độ tăng lên còn chưa khiến hắn hài lòng. Hắn đã giao thủ với cường giả tạo hóa cảnh, hiểu rõ tạo hóa cảnh mạnh tới mức nào. Nếu tốc độ không đủ nhanh, căn bản không thể uy hiếp được tạo hóa cảnh. Mà hiện tại, kiếm kỹ bạt kiếm định sinh tử của hắn cũng khó thể đánh giết tạo hóa cảnh. Đương nhiên, nếu một đối một cũng không phải là không có năng lực đánh một trận. Diệp Huyền tiếp tục nghiên cứu, điên cuồng nghiên cứu. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một. Mấy ngày kế tiếp, đám người chiến quân cũng chưa trở về. Không biết đang làm gì, Diệp Huyền cũng không ra ngoài, trốn trong thạch thất nghiên cứu không gian đạo tắc. Trải qua không ngừng cố gắng, cuối cùng cũng có một chút thu hoạch. Đó là lợi dụng không gian đạo tắc để kiếm của hắn hòa cùng một thể với không gian. Trước đó, hắn dùng kiếm xuyên qua không gian, từ đó thu được hiệu quả xuất bất kỳ ý. Thế nhưng hiện tại, hắn lại chọn để kiếm hòa thành một thể với không gian. Điểm khác nhau ở đây, cái trước là khí kiếm cùng không gian là hai thứ tách biệt. Hắn cần đồng thời điều khiển cả hai, như vậy sẽ rất tốn sức. Mà hiện tại khí kiếm hòa với không gian, hắn chỉ cần điều khiển không gian là được rồi, bởi khí kiếm đã trực tiếp hòa với không gian. Kiếm là không gian, mà không gian cũng là kiếm. Trừ đó ra, còn có một điểm mạnh nữa, chính là khí kiếm của hắn từ hữu hình biến thành vô hình. Khí kiếm vô hình càng thêm quỷ thần khó lường. Đương nhiên, để khí kiếm hòa cùng không gian cũng không phải là chuyện đơn giản. Có điều còn tốt, có còn tốt. Hắn có không gian đạo tắc gia trì, bởi vậy, chuyện này cũng không quá khó. Hiện hắn chỉ cần luyện tập là được rồi. Điên cuồng luyện tập. Hai ngày sau, chiến quân đột nhiên tới thạch thất. Trên người hắn hiện xuất hiện thêm mấy vết máu. Diệp Huyền sửng sốt. Sao vậy? Chiến quân nhếch miệng cười một tiếng. Giao thủ với đám ma kha tộc. Có điều ta cũng không chịu thiệt. Đối phương cũng bị ta xé rách một cánh tay. Diệp Huyền trầm giọng. Người của ma kha tộc tới sao? Chiến quân lắc đầu. Không biết đợt này có chuyện gì. Đám ma kha tộc rất yên lặng. Lần này là chúng ta chủ động tìm bọn hắn. Nói tới đây, hắn nhìn qua Diệp Huyền. Khỏi rồi sao? Diệp Huyền gật đầu, gần như thế. Chiến quân trầm giọng nói, Diệp huynh, có một câu không biết nên nói hay không? Diệp Huyền cười nói, có gì không nên nói, cứ nói đừng ngại. Chiến quân gật đầu, người tới đây cũng đã được một thời gian, cũng nên ra ngoài làm chút chuyện mới được. Ở đây không có thực lực, sẽ không được tôn trọng. Diệp Huyền cười khổ, làm gì? Chiến quân cười nói, chút nữa cùng ta với tên chọc ra ngoài làm chút chuyện. Diệp Huyền hỏi, chuyện gì? Chiến quân nói, đợi chút nữa người sẽ biết, đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền vội nói, ngươi không chữa thương sao? Chiến quân cười ha hả một tiếng, chút thương thế này không đáng nói. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó đi theo. Rất nhanh, hai người đã gặp tên chọc. Tên chọc nhìn qua Diệp Huyền, đi thôi. Nói xong, hắn quay người nhảy lên, trực tiếp nhảy ra ngoài thành. Diệp Huyền cùng chiến quân cũng vội đuổi theo. Ba người chạy như bay, chỉ một chốc đã chạy tới cuối bình nguyên. Trên tường thành, một nam tử mặc bạch bào lặng lặng nhìn theo ba người. Người này chính là Bạch Tiên Sinh. Một hồi sau, Bạch Tiên Sinh nói khẽ, món chí bảo kia, cung chủ, sao người đem tên tai tinh này tới đây? Cảm thấy ta quá nhàn rỗi hay sao? Lúc này, một hắc ảnh cầm lưỡi hái xuất hiện. Hắc ảnh nói, tiên sinh, trong thời gian này có mấy kẻ không rõ lai lịch nhòm ngó Táng Thiên Trường Thành. Bạch Tiên Sinh gật đầu, ta biết. Hắc ảnh nói, có cần giải quyết không? Bạch Tiên Sinh lắc đầu, có tiểu tử kia ở đây, đám ruồi bọ này, không hết được. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Nếu hắn không thể lập công, như vậy ta sẽ đích thân tiễn hắn rời đi. Nơi này không phải là chỗ cho hắn tránh nạn. Hắc ảnh trầm giọng, nếu kẻ này không tầm thường thì sao? Bạch Tiên Sinh cười nói, là nhân tài nên bảo hộ, để hắn được trưởng thành. Tạm thời cứ xem biểu hiện của hắn trước. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắc ảnh cũng lặng yên, biến mất. Nơi xa, ba người đã chạy tới trong một mảnh đầm lầy. Ba người vẫn tiếp tục điên cuồng chạy. Rất nhanh, tên chọc dừng lại. Trước mặt không xa, có một vách núi. Trên vách núi có một gốc cây lam sắc. Trên cây có bốn quả. Diệp Huyền có chút không hiểu. Đây là... Chiến quân nhếch miệng cười một tiếng. Thứ này là dị quả, sử dụng có thể giúp tăng cường thể chất. Tương đương với một lần long huyết tôi thể. Bảo bối tốt đó. Diệp Huyền nói, có nguy hiểm, đúng không? Chiến quân nhìn Diệp Huyền, nói nhảm, bảo vật ở đây hoặc là đã bị người khác nhắm trước, hoặc là có yêu thú cường đại thủ hộ. Diệp Huyền nhìn qua bốn phía, lại chẳng phát hiện điều gì. Thân sắc dần trở nên ngưng trọng. Nơi này không đơn giản. Tên chọc đột nhiên nói, ta đi lấy, các người giúp ta canh chừng. Chiến quân đột nhiên nói, để ta đi. Tên chọc lãnh đạm, tốc độ ngươi nhanh bằng ta không? Chiến quân đang muốn nói, tên chọc lại lắc đầu. Tốc độ ta nhanh hơn, cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Nói xong, hắn muốn chạy ra, đã thấy Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Chiến quân cùng tên chọc hơi chút sừng sốt, Diệp Huyền cũng sừng sốt. Sau một khắc, trong ánh mắt đám người, Tiểu Linh Nhi đã xuất hiện trước kỳ thụ. Thoáng cái, Tiểu Linh Nhi lại xuất hiện trước mặt bọn hắn, mà trước mặt còn có kỳ quả kia. Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười một tiếng, ta. Nói xong, nàng trực tiếp khiêng viên kỳ quả kia biến mất. Ba người... Đúng lúc này, vách núi trước mặt ba người đột nhiên nứt toác, một hư ảnh từ trong vọt ra, tốc độ hư ảnh cực nhanh, trực tiếp vọt tới trước mặt ba người Diệp Huyền. Tên chọc cùng chiến quân lập tức nghiêm túc, Chiến quân trầm giọng nói, là quỷ nhân, chiến tướng Ma Kha tộc. Tốc độ tên quỷ nhân kia rất nhanh, chớp mắt đã tới trước mặt ba người. Mà lúc này, tên chọc đột nhiên xông ra, một xích nện xuống. Quỷ nhân không né, không tránh, một quyền đánh tới chọc xích. Đại địa dưới chân hai bên trực tiếp nứt toác, hai người cũng liên tục lùi lại. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, chiến quân đột nhiên nói, để bọn hắn đánh. Diệp Huyền nhìn chiến quân trầm giọng, không thể để đám Ma Kha tộc xem thường chúng ta. Diệp Huyền... Cách không xa, tên chọc nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười có chút dữ tợn. Hắn thả người nhảy lên, cùng lúc cự xích trong tay đột nhiên hóa đỏ ửng, mà tên quỷ nhân đối diện cũng đột nhiên xông lên. Tốc độ cực nhanh, không gian mà hắn đi qua, không ngừng rung động, vô cùng dọa người. Rất nhanh, hai bên đã tiếp cận, tên chọc cầm trọng xích đột nhiên bổ xuống, một xích hạ xuống, một đạo hỏa diễm kinh khủng từ trong xích phủ xuống, mà quỷ nhân kia cũng không tránh không né, một quyền oanh tới. Lực lượng thân thể đơn thuần, một quyền đánh ra, không gian chấn động, một quyền này trực tiếp chấn vỡ đám hỏa diễm, mà lúc này trọng xích đã hung hăng đánh tới. Không gian bốn phía rung lên kịch liệt, hai người liên tục lui lại, nhìn thấy cảnh này, thân sắc Diệp Huyền hơi ngưng trọng. Thực lực tên chọc cùng quỷ nhân có chút ngoài dự liệu của hắn, mà hiện tại hắn cũng hiểu được một điều, thiên tài khắp vị ương tinh vực có thể đều đã tụ ở đây. Nơi này thực sự là ổ yêu nghiệt, mà điều quan trọng nhất chính là năng lực của đám yêu nghiệt này đều vô cùng mạnh. Đúng lúc này, quỷ nhân đột nhiên đưa tay vỗ xuống đất, không gian trực tiếp rung lên. Ngay sau đó, một cây địa thứ từ dưới đất phóng lên. Tên chọc biến sắc, chân phải đột nhiên dẫm một cái kéo ra sau, mà hắn còn chưa tiếp đất đã lại thấy một cây địa thứ từ trong đất bắn ra. Ánh mắt tên chọc lóe lên một vệt dữ tợn, hai tay nắm chắc trọng xích đột nhiên đập xuống, địa thứ trực tiếp vỡ tan. Mà lúc này quỷ nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt tên chọc, một quyền đánh thẳng tới ngực, tên chọc lập tức bay ra ngoài. Có điều trong lúc bay ra, trọng thước trong tay cũng đã đập mạnh lên ngực của quỷ nhân. Quỷ nhân cũng lập tức bay ngược, hai người gần như đồng thời rơi xuống đất, mà mặt đất nơi hai người đập xuống đều trực tiếp nứt toác ra. Nơi xa, quỷ nhân vùng vẫy muốn đứng lên. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền hơi sầm mặt lại, toàn thân tên quỷ nhân này gần như đã nổ tung. Thế mà còn muốn chiến tiếp, cách không xa, tên chọc cũng chậm rãi bò lên. Quỷ nhân nhìn tên chọc, mặt không biểu tình, trong mắt chỉ có sát ý cùng chiến ý. Ngay khi quỷ nhân muốn xuất thủ lần nữa, một thanh âm đột nhiên vang lên. Được rồi, nghe được thanh âm này, quỷ nhân kia vội ngừng lại. Mà Diệp Huyền cùng chiến quân liền hơi biến sắc, đặc biệt là Diệp Huyền, hắn lại không cảm nhận được người tới. Diệp Huyền cùng chiến quân quay người lại, trước mặt không xa, đã thấy một tên nam tử. Người này chừng 20 tuổi, mặc một bộ thanh y, tay phải chắp sau lưng, trên thân tàn ra một cỗ khí tức điềm tĩnh lạnh nhạt. Mà bên trái hắn còn có một nam tử vóc người cường tráng, người này để trần thân trên, hai tay ôm khoanh, bắp thịt rắn chắc như muốn bạo tạc. Mà bên phải còn có một nam tử khác, người này hoàn toàn khác với nam tử khôi ngô bên trái, dáng người đặc biệt nhỏ xinh, người không để ý còn tưởng là nữ nhân. Hắn mặc một bộ trường bào rộng thùng thình, hai tay giấu trong vạt áo. Nhìn thấy ba người, chiến quân liền hơi trầm xuống, tên chọc cũng trở nên khó coi. Diệp Huyền nhẹ giọng, biết bọn hắn sao? Chiến quân nhìn qua hai người bên cạnh nam tử mặc thanh y. Hai người này là thiên sát cùng địa sát của Ma Kha tộc. Thực lực cực mạnh, bình thường cũng là tồn tại kiến thủ, bất kiến vĩ. Nói tới đây, hắn hơi dừng lại. Hai người này đều có thực lực chém giết tạo hóa cảnh. Hơn nữa, đó còn là chuyện của một năm trước. Hiện tại, chém giết tạo hóa cảnh. Diệp Huyền hơi chút ngưng trọng. Hắn lần nữa nhìn sang hai người này đều rất trẻ. Tuổi tác hẳn cũng không khác hắn, vậy mà đã có thể chém tạo hóa cảnh. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyền nhìn nam tử mặc thanh y, còn người này là... Chiến quân lắc đầu, không biết. Đúng lúc này, nam tử mặc thanh y đi tới trước mặt ba người Diệp Huyền, ánh mắt nhìn tới Diệp Huyền. Kiếm tu sao? Diệp Huyền nhíu mày, đối phương lại có thể nhìn ra hắn là kiếm tu. Nam tử mặc thanh y đang muốn nói, đúng lúc này hắn quay đầu nhìn xa, rất nhanh liền nhíu mày lại, một hồi sau lại quay người nhanh chóng rời đi. thiên sát, địa sát cùng quỷ nhân cũng vội đi theo. Không bao lâu, nam tử mặc thanh y đột nhiên dừng lại. Hắn quay người nhìn ba người Diệp Huyền, sau đó đột nhiên dẫm nhẹ. Không gian quanh ba người Diệp Huyền trực tiếp nổ tung. Nháy mắt, ba người Diệp Huyền đã bị đẩy lùi gần trăm trượng. Ba người vừa dừng lại, khóe miệng chiến quân cùng tên chọc lập tức trào máu tươi. Diệp Huyền lại không có việc gì. Nam tử mặc thanh y nhìn Diệp Huyền hơi kinh ngạc. Ngươi có chút thú vị. Nói xong, hắn trực tiếp quay người biến mất. Rất vội, nhìn hướng nam tử mặc thanh y rời đi, thần sắc Diệp Huyền cũng hơi ngưng trọng. Nháy mắt vừa rồi, hắn cảm nhận được không gian chi lực, thế nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh. Nhanh tới mức hắn còn chưa kịp vận dụng không gian đạo tắc, không gian quanh hắn đã đột nhiên nứt vỡ. Đây còn chưa phải trọng điểm, mà trọng điểm là đối phương lại có thể hời hợt chấn vỡ không gian. Không chỉ nhanh, còn rất mạnh. Lúc này, chiến quân đột nhiên trầm giọng nói, Ma Kha tộc lại có thêm một thiên tài. Hơn nữa, người này còn mạnh hơn cả thiên sát địa sát. Không biết có phải Mạc Tà trong truyền thuyết kia không? Tên chọc ở bên trầm giọng. Bất kể thế nào, chuyện này cần về nói cho Đường Bản Tử. Ma Kha tộc này yên lặng quá lâu, thực sự có chút không bình thường. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chiến quân nhìn Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Trên đường, tâm tình Diệp Huyền có chút trầm trọng. Trước đó, hắn thấy đối thủ của bản thân chỉ có ở thế hệ trước. Thế hệ trẻ cơ bản không có địch thủ. Thế nhưng, sau khi tới Táng Thiên trưởng thành, hắn phát hiện trong thế hệ trẻ cũng có rất nhiều cường giả. Ví như nam tử mặc thanh y vừa rồi, hắn không chắc có thể thắng được đối phương. Có điều, hắn cũng không nhụt chí. Chỉ có đấu chí, vô tận đấu chí. Diệp Huyền hắn không cần vô địch thế hệ trẻ, nhưng cần bất bại trong thế hệ. Chỉ một chốc, đám người Diệp Huyền đã trở lại Táng Thiên trưởng thành, mà chiến quân trực tiếp rời đi. Tên chọc cùng Diệp Huyền trở lại thạch thất. Trong thạch thất, tên chọc xếp bằng ngồi trên đất bắt đầu chữa thương. Diệp Huyền cũng không quấy rầy đối phương, nhưng rất nhanh, hắn lại phát hiện một vấn đề. Chính là tên chọc chữa thương không dùng từ nguyên tinh, mà lại dùng linh thạch bình thường. Diệp Huyền hỏi, vì sao không dùng từ nguyên tinh? Tên chọc nhìn qua Diệp Huyền, không có. Diệp Huyền bấm tay điểm nhẹ, một mai nạp giới bay tới trước mặt tên chọc. Tên chọc nhìn lướt qua, trong nạp giới có 10 vạn từ nguyên tinh. Tên chọc lại lắc đầu, người mới tới, ta biết trên người ngươi có hàng tồn, nhưng chút hàng tồn này cũng không thể giữ được lâu. Bởi rất nhanh, ngươi sẽ biết có rất nhiều chỗ cần dùng tới từ nguyên tinh, cho nên tự giữ mà dùng đi. Diệp Huyền cười nói, ngươi cứ dùng trước đi, không đủ cứ nói. Tên chọc còn muốn cự tuyệt, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, tên chọc, nếu ngươi thấy con người ta đáng để kết giao, vậy thì cầm lấy đi. Tên chọc nhìn qua Diệp Huyền, thoáng chút do dự, sau đó thu nạp giới. 10 vạn từ nguyên tinh, vừa vặn có thể giải quyết tình trạng khẩn cấp trước mắt của hắn, đặc biệt là hiện tại, hắn bị Bạch Tiên Sinh cắt bổng lộc, bởi vậy, 10 vạn từ nguyên tinh này thực sự rất quan trọng. Tên chọc bắt đầu hấp thu từ nguyên tinh. Hắn nhìn qua Diệp Huyền. Ở trong này có 2 người ngươi không thể đắc tội. Thứ nhất là Bạch Tiên Sinh. Thứ hai là Đường Bản Tử. Chút nữa chúng ta sẽ đi gặp bọn họ. Hiểu chưa? Diệp Huyền cười nói. Trong này có tranh đấu không? Tên chọc lắc đầu. Không có tranh đấu quá lớn. Nhưng người ở đây đều rất có ngạo khí. Ngươi hiểu ý ta chứ? Diệp Huyền gật đầu. Đương nhiên là hiểu. Đám người ở đây đều là yêu nghiệt các phương, mà đã là yêu nghiệt thì đương nhiên đều có ngạo khí. Đúng lúc này, chiến quân đi tới, hắn nhìn qua 2 người Diệp Huyền nói, Đường Bàn Tử muốn gặp các người. Tên chọc nhíu mày, một hồi sau đứng dậy, đi thôi. Diệp Huyền gật nhẹ đi theo, chỉ một chốc Diệp Huyền cùng chiến quân và tên chọc đi tới trước một gian thạch thất khác. Gian thạch thất này rất lớn hơn hẳn cái của chiến quân, không chỉ mấy lần. Vào trong thạch thất, lập tức ngửi thấy một mùi thịt nức mũi. Trong thạch thất có 7 người, 5 nam 2 nữ. Trung tâm là một tên mập mạp, hình thể rất lớn. Diệp Huyền biết, người này hẳn chính là Đường Bàn Tử kia. Đường Bàn Tử ngồi dưới đất, đang gặm một cái đùi dê, miệng dính đầy dầu, không chút hình tượng. Mấy người ở bên cũng đang ăn cái gì đó. Chiến quân đi tới, Đường ca, huynh đệ của ta tới rồi. Đường Bàn Tử không thèm để ý tới chiến quân, vẫn tiếp tục gặm đùi dê trong tay. Chiến quân có chút xấu hổ, ngượng ngập cười cười, sau đó nhìn Diệp Huyền cùng tên chọc. Chờ một chút đi. Tên chọc gật nhẹ, còn Diệp Huyền thì không nói. Cứ như vậy, dưới cái nhìn soi mói của 3 người, Đường Bàn Tử ăn xong cái đùi dê kia, nhưng lúc này hắn lại cầm một cái đùi nữa lên ăn. Nhìn thấy cảnh này, thần sắc chiến quân cùng tên chọc lập tức trầm xuống, nhưng cũng không có nói gì thêm. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tiến lên một bước. Chiến quân vội kéo lại, nhìn Diệp Huyền lắc đầu. Diệp Huyền mỉm cười. Chịu thôi, tính ta không nhịn được. Thanh âm vừa dứt, tay trái đã có thêm một thanh kiếm có vỏ. Lại lập tức rút kiếm chém xuống. Cả thạch thất ầm ầm vỡ vụn, không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh. Chiến quân cùng tên chọc đầy kinh ngạc, hai người không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên động thủ. Trong ấn tượng của bọn hắn, Diệp Huyền là một người rất ôn hòa an tĩnh. Cách đó không xa, Đường Bàn Tử để đùi dê trong tay xuống nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền không chút biểu tình, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Diệp Huyền hắn không phải là người thích gây chuyện, nhưng hắn hiểu rõ thế giới này vốn là cường giả vi tôn. Chỉ có cường giả mới được người ta tôn trọng. Cũng như ở thế tục, nếu như ngươi không có năng lực, vậy thì đừng nói là người ngoài, mà người đầu tiên xem thường ngươi chính là thân nhân, thân thích của ngươi. Mà ba người bọn hắn tới đây đã không được tôn trọng, hắn không thích cái cảm giác này. Diệp Huyền hắn là người như vậy, ngươi tôn trọng ta tôn trọng ngươi, ngươi không tôn trọng ta, sao ta phải tôn trọng ngươi? Cùng lắm thì đánh. Đường Bàn Tử đứng dậy đi tới. Lúc này, chiến quân cùng tên trọc đều tiến lên một bước song song với Diệp Huyền. Đường Bàn Tử nhìn Diệp Huyền. Thạch thất này giá trị ít nhất 100 vạn tử nguyên tinh. Đương nhiên, với ngươi, ta muốn 1000 vạn. Diệp Huyền mỉm cười. Ta sợ ngươi không có mạng để cầm. Nghe Diệp Huyền, đám người sau lưng Đường Bàn Tử liền cười phá lên, cười rất khoa trương, tựa như gặp chuyện cười lớn nào đó mà không thể nhịn được cười. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thúc động không gian đạo tắc. Một thanh khí kiếm yên lặng điểm tới mi tâm một tên nam tử bên phải. Kẻ này chính là kẻ cười lớn nhất. Không gian lập tức trở nên an tĩnh. Nụ cười trên mặt người kia cũng lập tức thu lại. Diệp Huyền nhìn qua bốn phía. Buồn cười lắm sao? Cười đã chưa? Bị khí kiếm của Diệp Huyền điểm tới mi tâm, tên nam tử này gắt gao nhìn Diệp Huyền. Thần sắc cực kỳ khó coi, bởi vừa rồi hắn hết sức thả lỏng, cơ hồ không chút phòng bị, cho nên mới bị một kiếm chế trụ. Đường Bàn Tử nhìn Diệp Huyền, đang muốn nói, Diệp Huyền đã lên tiếng trước. Chiến ở đây hay là ra ngoài? Đường Bàn Tử cười nói, cần gì đi đâu xa? Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên huy quyền đánh tới. Một quyền đấm ra, Diệp Huyền lập tức cảm nhận được một cỗ đại thế bao lấy. Quyền thế này khiến hắn cảm nhận một cảm giác không thể ngăn được. Nhưng cảm giác này vừa hiện liền biến mất. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm, bật kiếm địch sinh tử. Kiếm vừa chém ra, một cỗ kiếm thế cường đại lập tức chặn lấy quyền thế của Đường Bàn Tử. Một khắc sau, kiếm quyến đã tiếp xúc. Diệp Huyền lập tức lui lại mấy chục trượng. Đường Bàn Tử không chút nhúc động, nhưng trước ngực hắn đã xuất hiện một thanh khí kiếm, kiếm cắm không sâu nhưng vẫn là cắm vào. Không gian lần nữa trở nên an tĩnh. Giờ khắc này, đám người sau lưng Đường Bàn Tử đều trở nên ngưng trọng. Thực lực cùng cường độ thân thể của Đường Bàn Tử thế nào, bọn hắn đều hiểu rất rõ. Bọn hắn không nghĩ tới kiếm của Diệp Huyền lại nhanh tới mức Đường Bàn Tử cũng không kịp trốn tránh. Tốc độ này đã có thể tạo thành uy hiếp cực lớn cho bọn hắn. Chiến quân cùng tên chọc cũng kinh hãi, hai người cũng không quá hiểu về Diệp Huyền. Chỉ biết Diệp Huyền là một kiếm tu, nhưng hiện thấy Diệp Huyền xuất kiếm, bọn hắn mới phát hiện kẻ này còn lợi hại hơn tưởng tượng của bọn hắn nhiều. Đường Bàn Tử rút khí kiếm trước ngực, sau đó cầm khí kiếm ném thẳng tới Diệp Huyền. Một tiếng xé rách vang lên, khí kiếm vừa tới trước mặt Diệp Huyền liền dừng lại. Sau đó lập tức đổi chiều, trực tiếp chém tới Đường Bàn Tử. Mà lúc này Đường Bàn Tử lại đấm ra một quyền, khí kiếm lập tức tan vỡ. Nắm đấm của Đường Bàn Tử cũng không dừng lại, tiếp tục oanh tới Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không dừng lại, khí kiếm vừa bay ra, hắn cũng đột nhiên biến mất. Một khắc sau, vô số khí kiếm hiện lên. Đám khí kiếm này dùng đủ loại góc độ khác nhau chém tới. Trong nháy mắt, kiếm khí tung hoành. Diệp Huyền cũng không đi cứng đối cứng, không phải không dám, mà là hắn hiểu rõ ưu thế cùng yếu thế của bản thân. Hắn không ngu xuẩn đem sở đoản của mình đánh với sở trường của người ta. Lực lượng Đường Bàn Tử cực mạnh, mỗi quyền đều có thể đánh nát khí kiếm của Diệp Huyền. Nhưng khí kiếm của Diệp Huyền là khí, bốn phía đều có khí. Kiếm của hắn liền vô cùng vô tận. Bởi vậy, mỗi lần Đường Bàn Tử đánh nát khí kiếm lại sẽ có vô số khí kiếm khác chém tới. Điểm kinh khủng nhất chính là đám khí kiếm này có thể phá vỡ phòng ngự của Đường Bàn Tử. Giao chiến một hồi, Đường Bàn Tử bị Diệp Huyền áp chế đẩy xuống hạ phong. Thế nhưng rất nhanh, Đường Bàn Tử đột nhiên giẫm một cái. Một cỗ lực lượng cường đại từ trong cơ thể trào ra, tiếp đó đưa tay phải hạ xuống, sau một khắc, đấm lên một quyền.